Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 134, nàng là kẻ điên. Góc truyện audio.com. Trải qua 2 ngày 2 đêm, tất cả mọi người trong Hàn gia giống như đã đem sự tồn tại của Hàn Mộ Vi mà quên đi. Lưu Băng Tinh cùng Hàn Mộ Vũ thì cũng vẫn luôn như cũ. Chỉ là thời điểm mỗi lần đến lầu 2, tổng theo bản năng mà vòng qua căn phòng của Hàn Mộ Vi mà đi. Vết thương trên cánh tay của Hàn Tử Tư thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Sau khi bác sĩ xử lý qua đi, liền không có gì vấn đề. Chỉ là, kia giây phút không ngừng nghỉ đau đớn, lại thời thời khắc khắc nhắc nhở Hàn Tử Tư nhớ đến sự tình đã xảy ra ngày hôm đó. Đám người hầu không dám gần cái phòng kia dù chỉ một chao. Bọn họ đem Hàn Mộ Vi giống như trở thành quái thú. Cũng không dám đi vào cái phòng kia nữa. Mà kẻ điên Hàn Mộ Vi ở trong mắt của bọn họ lại quá đến vô cùng bình thường. Rửa sạch sẽ thân thể, thay quần áo khác mới và sạch sẽ, Hàn Mộ Vi bình tĩnh mà đi đến bàn học của mình. Mở ra sách vở, an tĩnh mà đọc sách. Sau đó là tự học, không có người đem thức ăn đến cho cô. 2 ngày này, Hàn Mộ Vi uống chỉ có uống lấy nước lạnh trong phòng tắm. Nhìn cái hộp sô-cô-la bỉ trong góc bàn học, Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng mà cười một chút, nếu không phải Chu Quân Hào cho cô cái hộp sô-cô-la này. Giờ phút này có khi nào cô đã đói đến không còn tí sức lực nào nữa? Sao có thể còn giống như bây giờ? Thoạt nhìn cùng ngày thường không có gì bất đồng, an an tĩnh tĩnh mà ngồi đó làm bài tập được. Hàn Mộ Vi cảm giác lúc này chính mình xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Cửa phòng tuy rằng đã khóa trái, chính là cô còn có thể đi ra bên ngoài bằng cửa sổ. Chính là ở 3 tháng tiên tri trước đó, Hàn Mộ Vi đã làm chuyện như vậy. Hàn Mộ Vi dùng chăn đơn cột lấy, từ lầu 2 cửa sổ đi xuống, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Liền tính té xuống, nhiều lắm cũng là té gãy chân, vẫn luôn tiếp tục ở chỗ này nhẫn nhịn. Nguyên nhân lớn nhất chính là, sắp đến sinh nhật của cô rồi. Nói cách khác, Trần luật sư đã sắp đến đây. Trước kia cô có lẽ không bao giờ muốn để ý đến những điều này. Chính là, ở thật vất vả quá đến tương đối vui vẻ lúc sau, Hàn Mộ Vũ cùng Hàn Tử Tư bọn họ lại một lần nữa làm cô cảm nhận được ác mộng luôn xảy ra vào lúc trước. Xin lỗi, lúc này đây, Hàn Mộ Vi không nghĩ lại nhịn xuống đi. Hàn Mộ Vi lạnh lùng mà làm xong một cái đề toán. Đúng rồi một chút đáp án, nhìn 100% chính xác đáp án, trong lòng vô cùng bình tĩnh, cô đem chính mình thay đổi sạch sẽ, đem căn phòng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, liền tính Trần luật sư tới. Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh cũng sẽ không có cái cớ cô nổi điên như vậy. Để đạt được ý đồ đem di sản Vệ Như Yên để lại cho Hàn Mộ Vi tiếp nhận lấy danh nghĩa là bảo quản thay cô. Bọn họ để ý những cái thứ đó đến như vậy đúng không? Như vậy, cô cho dù là thật sự điên rồi, cũng sẽ không cho bọn họ đạt được mục đích. Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà bẻ một miếng sô-cô-la nhỏ. Làm miếng sô-cô-la nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong bao tử của mình. Lại bình tĩnh mà tiến phòng tắm uống lấy mấy ngụm nước lạnh. Tiểu bao tử vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, không nói gì, bởi vì chuyện lúc trước cùng Hàn Mộ Vũ trong trường học nháo đến như vậy. Hiện tại trên mạng đã điên rồi, video ngay từ đầu bị phóng lên mạng lạc, chỉ thượng quan một cái đề mục bạo lực vườn trường, nhưng sau lại có người phát hiện, một cái người xuất hiện ở trong video trông rất là quen mắt. Có nhạy bén một chút, lập tức liền nhớ tới cái tin tức về Phú Nhị Đại lúc trước mà bọn họ đã hiểu lầm. Video lại phát hỏa, lúc trước Hàn Mộ Vi ở trên mạng là bị chỉ trích vì ăn cắp nhẫn kim cương hủy hoại tình cảm hạnh phúc của người ta. Sau đó khi chân tướng của sự việc tất cả đều được phơi bày ra. Không ít người đều đối với Hàn Mộ Vi xin lỗi. Tỏ vẻ cô vốn chỉ là một tiểu cô nương hành hiệp trượng nghĩa muốn giúp đỡ cho người ta. Thân thủ lại xoái đến làm người không rời mắt được, nhưng lại không nghĩ rằng, hiện tại tiểu hiệp nữ thế mà lại dám làm việc bạo lực trong trường như vậy. Còn có video để làm chứng, căn bản là không có cách nào để chối cãi hết cả cách Trương.